Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, muốn giỏi về lợi dụng ưu thế. Lâm Phong tốt im lặng, cái này thối lão thái bà, cái này cũng gọi tiễn đưa tiểu gia tạo hóa, người muốn thợ mỏ liền nói rõ, cho điểm công pháp tài nguyên cái gì, tiểu gia tâm tình tốt. Cũng có thể tiếp nhận, nhưng người quá không muốn mặt, cưỡng ép khống chế tiểu gia, cẩn thận tiểu gia bắn ngược, đến lúc đó có ngươi thủ. Nghĩ tới đây Lâm Phong cảm thấy mình có điểm khổ bức, cho mình thêm phiền phức là chỉ mẫu chim bằng, ba họ bộ lạc phiền phức bắt đầu tại Vương Giai cùng Vương Tĩnh hai nữ. Hiện tại lại tới đây cửu muội cái gì, vì cái gì tất cả đều là nữ. Chẳng lẽ lại Chu Nhất Nhất lão tiền bối cái gọi là số đào hoa còn không có đi qua? Hắn cái gọi là số đào hoa rõ ràng chính là đào hoa kiếp. Cửu muội dựa theo bà lão truyền thụ phương pháp bấm niệm pháp quyết khống chế Lâm Phong thức hải. Bên trong khí tức, Lâm Phong toàn thân chấn động, cố ý mở ra lồng giam, nhưng hiệu quả hiển hiện, đối phương quá mức cường đại. Trên người mình bí mật rất nhiều, không thể nhường nàng phát hiện, thức hải bên trong bà lão đồng dạng bấm niệm pháp quyết. Lập tức Lâm Phong đầu truyền đến đầu đau muốn nứt cảm giác. Rất khó chịu, làm cho Lâm Phong ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đau chết ta, tha ta đi, ta đào, Lâm Phong cố ý cầu xin tha thứ. Trên thực tế tại đau đớn truyền đến một nháy mắt. Biết là chuyện gì xảy ra Lâm Phong lại đem thức hải bên trong bà lão cho cầm tù bắt đầu. Lập tức ngăn cách đau đớn. Giả đau việc này ai không biết nha. Bà lão hài lòng gật đầu nói. Cửu muội dừng tay đi. Hắn đã biết loại này sống không bằng chết tư vị. Cửu muội nghe nàng. Lúc này mới dừng tay. Mở to mắt to đánh giá đến Lâm Phong tới. Bà lão một quyển hai người hướng phía chân trời bay đi. Một cỗ chân nguyên đẩy ra che chở hai người. Tiếp tục nói, tiểu tử, đây là ngươi tạo hóa. Thập vạn đại sơn mở ra. Các tộc đệ tử tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong tìm lấy tạo hóa. Ngươi muốn làm sự tình tính nguy hiểm không lớn. Chỉ cần tại trong núi lớn tìm được mỏ. Đào ra 20 mai tinh quáng là được. Đến lúc đó chỗ tốt ít không ngươi. Thực vấn đề này bà lão cũng là không có cách nào. Nàng mạch này đơn truyền, hồ cửu muội là trúc cơ cảnh cửu phẩm, còn lại tộc nhân tu vi đều không cao, sống sót khả năng không lớn. Thập vạn đại sơn lại há lại chỉ có từng đó có thể đổi lấy tiến vào truyền thừa thần điện tinh quáng, cũng không ít tạo hóa. Thú huyết chính là bên trong một trong. Đặc biệt là một chút cường đại yêu thú huyết dịch, đối với yêu thú mà nói là lớn nhất linh dược, mặc dù so với truyền thừa trong thần điện vạn linh máu kém đến không phải một chút điểm, nhưng đối với yêu tộc mà nói tác dụng cũng là cường đại vô cùng. Muốn gia tăng thu hoạch vạn linh máu khả năng, nhất định phải đem chút cơ cảnh cửu phẩm cực hạn khai quật ra. Hồ cửu muội mặc dù có thể chính mình đào mỏ, nhưng lại sẽ bỏ lỡ tìm kiếm tạo hóa thời cơ. Trùng hợp Lâm Phong đâm vào trên họng súng, trực tiếp bị bà lão cho câu tới. Lâm Phong có chút im lặng, suy, quá suy, nhưng bà lão là vạn tượng cảnh giới cao thủ. Thực lực cường đại, Lâm Phong căn bản không có cách nào phản kháng. Trên đường đi có nàng đi theo, Lâm Phong liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lâm Phong vụng trộm nhìn một chút hồ cửu muội, xem ra chỉ có tiến vào kia cái gì cẩu thí trong núi lớn mới có thể chạy trốn. Chính mình trước mắt ưu thế duy nhất chính là bà lão không biết nàng khống chế thủ đoạn vô dụng. Đến lúc đó tiến đại sơn, tìm một cơ hội trượt lại nói. Thập vạn đại sơn mở ra là thịnh yến, nương theo sau là yêu tộc trọng yếu nhất truyền thừa thần điện mở ra. Tụ tập được đến yêu thú gì nhiều, theo vạn thú phổ ghi chép, yêu tộc một mạch chừng hơn vạn chủng loại hình, có được các loại chủng tộc ưu thế. Bàn hằng tại Bắc Câu bên trong, các đại tiên môn cũng không dám tùy ý chọn hắn. Vô số yêu thú tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Theo Lâm Phong, cái này tràn đầy đều là món ăn nha. Dù sao trừ số ít tộc đàn, tuổi nhỏ hơn một chút yêu thú căn bản còn chưa hóa hình. Bà lão bản thân tu vi đã là vạn tượng cảnh, xem như ít có cao thủ. Nhưng ở cái này yêu trong biển, đơn giản chính là một hạt nhỏ bụi bặm, nương theo rất nhiều đệ tử trong tộc mà đến cao thủ. Nguyên anh cảnh nhiều vô số kể, vạn tượng cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí hợp thể cảnh đều có không ít, vô cùng có khả năng còn có độ kiếp cảnh giấu ở chỗ tối. Lão Âu bộ tộc quá nhỏ, thậm chí trèo lên không mặt bàn, khó trách sẽ đem Lâm Phong cho buộc tới. Thực lực càng là cường đại càng tụ tập ở giữa. Đây là tới gần thập vạn đại sơn cửa vào địa phương. Giống như là bà lão loại này chỉ có thể đợi ở ngoại vi. Lâm Phong suy nghĩ, như vậy xem xét lúc đầu như bức hống hống bà lão cũng lộ ra chẳng nhiều sao đáng sợ. Các nàng tùy thân mang theo lều vải, dù sao cũng là nữ tử, lại là hồ tộc, phương diện này tương đối chú ý. Lâm Phong lẽ ra chỉ có thể ngồi tại cửa ra vào. Nhưng lần này bà lão lòng từ bi, nhường Lâm Phong đợi tại lều vải trong miệng. Nàng đưa cho Lâm Phong một cái mặt nạ nói, vật như vậy ngươi cất kỹ, sau khi đi vào tìm bí ẩn địa phương mang lên, hắn có thể thay đổi ngươi dung mạo, miễn cho đào xong mỏ sau bị hữu tâm người chặn đường. Đây là một cái bình thường mặt nạ, nhưng chế tác 10 phần tinh tế, giống như là một khuôn mặt người, chỉ bất quá tướng mạo tương đối thô cuồng. Lâm Phong túi càn khôn vẫn còn, nhờ có lúc ấy lưu cái tâm nhãn, đem đồ tốt đều giấu đến, không phải lời nói hiện tại nơi nào còn có chính mình phần. Bây giờ bên trong bất quá là một chút bình thường đan dược thảo dược, các loại đồ gia vị, còn có ngũ sư tỷ chế tạo trúc cơ cảnh một bộ đồ làm bếp. Hồ Cửu Muội ngược lại là có chút hiếu kỳ Lâm Phong những cái kia gia vị. Nhìn bộ dáng gia hỏa này tựa hồ là cái đầu bếp. Nhưng đầu bếp làm sao tu đến một bước này? Thập vạn đại sơn sắp mở ra. Mặc dù các tộc ở giữa có chút ma sát, nhưng cũng không lớn, đều chuyên chú vào chuyến này mắt. Một ngày này, đại địa chấn động, chân trời cùng nhau hào quang chiếu xuống. Đại địa rạn nứt ra một đầu to lớn vô cùng khe hở. Đến, bà lão mặt lộ vẻ kinh hỉ, cuốn lên Lâm Phong cùng Hồ Cửu Muội bay về phía khe hở. Nhưng chân trời sắp xếp trường long, lần này người tới quá nhiều. Mặc dù trong tộc tôn quý tử đệ không nhiều, nhưng bởi vì cần tinh quáng duyên cớ, xa hoa nhất bộ tộc chỉ có tiến nhập 3 tên tộc nhân, nhưng lại trọn vẹn mang theo 300 người đi đào mỏ. 20 mai tinh quáng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, nghe đồn có nói qua tinh quáng càng nhiều, tiến vào truyền thừa thần điện phạm vi liền càng tiếp cận hạch tâm. Bà lão mặc dù ngày thường đương nhiên giao là cao thủ, tại Lâm Phong trước mặt bày đủ cao thủ giá đỡ, nhưng trên thực tế ở chỗ này bất quá là con pháo thí, căn bản không có chen ngang dũng khí. Hồ Cửu Muội cũng là khẩn trương dẫn theo váy xa, vừa căng thẳng nàng phía sau cái mông một đầu lông xù đuôi cáo lập tức lộ ra. Lâm Phong có chút hiếu kỳ ngó ngó, cái đồ chơi này nghe nói dáng dấp vị trí có chút mập mờ. Thật vất vả đến phiên bà lão, nàng bọc lấy hai người tới khe hở chỗ. Đối với Hồ Cửu Muội nói, lần này đi nhất định phải cẩn thận. Muốn giỏi về lợi dụng chúng ta ưu thế, đừng dùng nhược điểm cùng người cứng đối cứng. Lâm Phong nện tắc lưỡi, hồ ly ưu thế là cái gì? Kia phải hỏi Đát Kỷ nương nương. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng đụng một cái Hồ Cửu Muội. Một cỗ lực lượng bọc lấy thân thể nàng đem Hồ Cửu Muội đưa ra ngoài. Sau đó một cước đạp hướng Lâm Phong cái mông, đem hắn đá xuống đi. Ngoạn tao, xử lý sự việc công bằng có được hay không? Ngươi còn phải nhường tiểu gia giúp ngươi đào tinh quáng đâu. Về phần dạng này sao? Khe hở cửa vào có gió lốc càn quấy, như đao đồng dạng sắc bén, cắt ở trên người ẩn ẩn làm đau. Đồng dạng đại tộc tặng người xuống dưới tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Mười mấy cái cao thủ thay phiên bọc lấy mấy trăm người đưa tiễn đi. Nhưng bà lão tương đối hố, đại bộ phận lực lượng dùng để bảo vệ Hồ Cửu Muội. Chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng cho Lâm Phong. A nha, đau. Lâm Phong không ngừng kêu ra tiếng. Là thật đau, tựa như là cầm chùy nện gõ thân thể. Mặc dù Lâm Phong thể phách mạnh hơn đại bộ phận yêu tộc, nhưng vẫn như cũ sẽ đau. Bộ phận thể phách vô cùng cường đại yêu tộc đều cần cao thủ bảo vệ. Hắn lại càng không cần phải nói. Bà lão sững sờ, tiểu quỷ này thể phách lại lợi hại như thế. Chính mình chỉ cấp hắn mức thấp nhất độ bảo hộ. Không nghĩ tới thân thể của hắn vậy mà có thể gánh vác được. Không thấy mảy may vết thương. Trọn vẹn qua hơn 20 hơi thở thời gian. Mới tính tới, khe hở bên trong có động thiên khác. Tựa như là một cái khác bắc câu. Cái này thập vạn đại sơn lại là tại địa chỗ sâu. Bắc câu phía dưới, đơn giản không thể tưởng tượng. Lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chân trời một mảnh thanh lam, tựa như là có một mảnh chân thực bầu trời. Trước một bước tiến vào yêu thú đã bắt đầu hành động. Hồ Cửu Muội dặn dò, ngươi là nhân tộc, mặc dù lần này cũng không ít yêu tộc mang nhân tộc tiến đến, nhưng chung quy là số ít. Ngươi tận lực không nên trêu chọc hắn yêu tộc. Đây là sơ kỳ tiến vào. Thập vạn đại sơn bên trong có không ít đồ tốt. Chúng yêu căn bản không có chém giết ý tứ. Tối thiểu nhất cũng muốn trước vơ vét một trận trước. Yêu vực cùng nhân tộc có khác biệt địa phương. Có chút linh quả dược liệu đối với nhân tộc hữu ích, nhưng đối với yêu tộc có hại. Có chút thì là tương phản. Khác thường linh quả trực tiếp bị hái được yêu tộc nuốt. Vô dụng thì bị bọn hắn thu nhập túi càn khôn. Lâm Phong tìm ẩn nấp địa phương. Gặp bốn phía không có người chú ý mình, vội vàng đem mặt nạ mang lên. Lập tức kia mặt nạ dung nhập bộ mặt, triệt cải biến Lâm Phong khuôn mặt. Lâm Phong vui mừng, cái đồ chơi này thật lợi hại. Mặc dù nhìn như phẩm cấp không cao, đối với cao thủ đơn giản chính là gân gà. Nhưng thập vạn đại sơn bên trong chỉ có chút cơ cảnh yêu thú, có thể xem thấu hắn không có mấy cái. Nhưng những này yêu thú đa số đều là trúc cơ cảnh cửu phẩm. Tiến vào nơi này nguyên nhân là tìm tới cường đại yêu huyết kích phát huyết mạch, đồng thời thu nạp yêu huyết lực lượng ngưng kết yêu đan. Một bước này rất là trọng yếu. Tương lai thành tựu như thế nào? Yêu đan chiếm rất lớn một bộ phận ảnh hưởng. Thân phận địa vị đồng dạng yêu thú chỉ hy vọng tìm tới mạnh hơn chính mình huyết mạch yêu huyết. Nhưng có chút không đồng nhất tộc đàn mục tiêu trực chỉ trong truyền thuyết vạn linh máu. Kia là từ hơn vạn loại yêu huyết tụ tập mà thành. Nghe nói có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể triệt kích phát tự thân tiềm lực. Điểm này cho dù là tam đại yêu tộc đều không thể cự tuyệt. Tinh quáng chỗ địa cũng không khó tìm, khó là thu thập quá trình. Lâm Phong đã từng hỏi bà lão muốn qua công cụ. Nếu là đào mỏ dù sao cũng phải có công cụ đi. Nhưng bà lão nói thẳng, dùng tay đào, thẳng đến nhìn thấy tinh quáng. Lâm Phong mới cảm khái tại sao là dùng tay đào. Tinh quáng tại trong hầm mỏ. Quặng mỏ là thiên nhiên hình thành, to lớn vô cùng. Quặng mỏ rất lớn, mà tinh quáng số lượng lại hết sức thưa thớt. Tinh quáng là lộ ra một tia màu vàng khí tức hòn đá. Sờ bắt đầu lại là 10 phần mềm mại, mà lại chiều sâu cắm rễ tại trên vách đá, muốn không thương tổn mảy may ngắt lấy, dùng tay là nhanh nhất. Lâm Phong lén lút nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý mình, liền vươn tay trực tiếp cắm vào vách đá bên trong, thầm nghĩ, ân, như là đậu hũ, tùy tiện liền cắm đi vào. Ngay sau đó đi đến vừa dùng lực, sờ đến tinh quáng gốc rễ, mãnh hướng bên ngoài sờ mó, nhưng rất quỷ dị, tinh quáng vậy mà giống như là có sinh mệnh. Tại Lâm Phong móc ra một sát na kia hướng phía dưới xê dịch mấy phần, dẫn đến Lâm Phong đào ra một đống đá vụn, thế mà có thể cháy. Khó trách đại tộc phải dùng nhiều người như vậy đến đào tinh quáng. Lâm Phong không khỏi cảm khái. Bắt đầu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.